cùng với Đoàn Thức Xích bước qua cửa chính. Lấy thực lực của hắn, mấy hắc y nhân này làm sao có thể ngăn cản được lối đi. Chỉ là hắn không muốn chọc vào bất cứ phiền toái nào đằng sau, cho nên mới bình tĩnh cùng Đoàn Thức Xích chờ đợi mang chấp sự bên ngoài cửa. Vốn hai đại sát thần muốn trực tiếp bay vào trong Ô Long Bảo, thế nhưng lúc này đang là giữa ban ngày, trực tiếp bay vào trong thật sự quá mức kiêu ngạo rõ ràng rồi. Vẻ mặt Đường Phong cười dài, nhìn hai đại sát thần cũng mang mặt nạ da người. Tiếng cười rất không lý do kia khiến hai người nghi hoặc vô cùng. Đường Phong của ngày hôm nay so với thời điểm rời khỏi Thiên Tú đã hoàn toàn khác nhau. Vô luận là cảnh giới hay là cảm giác đều không phải là màu đầu tiểu tử trước kia có thể so sánh được. Hiện tại càng thay đổi diện mạo, cho dù là hai đại sát thần cảm giác có chút quái dị, nhưng nhất thời nửa khắc chắc sẽ không nghĩ tới Đường Phong. Hưởng chỉ tin tức mà bọn họ nhận được, Đường Phong hiện tại còn đang trong biển rộng. Lấy lời nói của màn chấp sự, đại khái cơ bản đã gặp nạn rồi. Bọn họ sao có thể nghĩ ra được mới chỉ qua vài ngày, Đường Phong đã hoàn hảo không chút tổn hao đứng trước mặt chính mình. Tiến vào trong Ô Long Bảo, mấy người không ai mở miệng nói chuyện. Hai đại sát thần thường xuyên liếc mắt nhìn Đường Phong, cau mày. Tiếp tục bước tới một nơi không người. Lúc này Thang Phi Tiếu mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đây là tâm phúc của người ư? Nếu như không phải tâm phúc, lấy tính tình của màn chấp sự kiên quyết không có khả năng dẫn theo hắn bên người. Màn chấp sự không quay đầu lại đáp. Là đồ đệ của ta. Hai đại sát thần thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Nghĩ thầm, quả nhân tính tình không giống ai này, có thể đương nhận đồ đệ hay sao? Cho dù có người vào được tầm mắt của hắn, phỏng chừng không thấy vài ngày, đã bị hắn giày vò đến chết. Ngay cả Đường Phong cũng nhìn không được, trong mắt liếc nhìn màn chấp sự. Tiểu thúc, Đoàn thúc, đã lâu không gặp. Đường Phong không nhìn được nữa rồi, dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Cước bộ của hai đại sát thần dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Trên thế giới này có thể xưng hô thân phận đối với bọn họ như vậy, còn có thanh âm như vậy nữa, ngoại trừ người kia ra thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Phong thiếu gia? Sắc mặt Thang Phi Tiếu rất nghiêm túc hỏi. Đường Phong hơi gật đầu. Trên mặt hai đại sát thần nhất thời hiện lên nụ cười vui vẻ, giống như trọng phụ nhìn Đường Phong. Hai người lập tức vươn bàn tay to vỗ vỗ vai Đường Phong. Đèn hơn không ít, bất quá cường tráng rất nhiều. Thang Phi Tiêu nói, cảnh giới đề cao rất nhanh, đã là địa giai trung phẩm rồi, vóc dáng hình như cũng cao hơn một chút. Đoạn Thất Xích bổ sung nói, Phong thiếu gia, người có thể có thành tựu như vậy, lão phu rất an ủi. Hai đại sát thần trong miệng một lời tổng kết nói, khóe miệng Đường Phong không nhịn được co giật. Nguyên bản tâm tư chuẩn bị tìm bọn họ tính sổ không tự chủ được, tiêu tan thành mây khói. Nếu như trước kia không phải bọn họ dối gạt chính mình nói nơi này có cơ quan tinh diệu nào đó, chính mình sao có thể chạy tới đây, kết quả chọc vào một đống phiền phức to tướng. Gần đây không có ai sao? Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn trái nhìn phải. Trong vòng 50 trượng không có một bóng người. Đoạn Thức Xích gật đầu. Hai người liếc nhau, phảng phất giống như có một quyết định trọng đại. Bước nhanh tới phía sau màn chấp sự, đồng thời giơ tay lên nhằm ngay gáy màn chấp sự hùng hăng gõ mạnh. Còn mắt Đường Phong híp lại, chỉ nghe thấy hai tiếng nổ vang, cường đại như mang chấp sự, cũng bị gõ tới lúng người dưới mặt đất. Dạng nàng đứng lên, quay đầu mê mang nhìn hai đại sát thần. Còn mẹ ngươi, ngươi lại lừa dối lão tử ta. Thằng Phi Tiếu nổi giận mắng, Đoạn Thức Xích bên cạnh lấy trượng vận đao, Đào Phong lạnh thấu xương. Ta lừa dối ngươi cái gì rồi? Mang chấp sự một mặt vuốt vuốt sau gáy chính mình, một mặt không thể nào giải thích được. Người không phải nói Phong thiếu gia và nha đầu Phi Tiểu Nhã cùng nhau mất tích tại Băng Hỏa Đảo hay sao? Thằng Phi Tiếu hùng hùng hổ hổ. Người lớn rồi còn thích chơi cái trò này. Đường Phong ở một bên giải thích nói. Sự tình xác thực đúng như lời mang chấp sự nói. Chỉ bất quá chúng ta đã thoát khốn khỏi biển rộng, cũng là đêm qua mới trở lại Ô Long Bảo. Đúng như vậy sao? Thằng Phi Tiếu sừng sốt. Vừa vặn gặp phải mang chấp sự và Diệp cô, thiếu chút nữa thì đánh một trận. Đường Phong hồi tưởng lại tao ngồi đêm qua, chỉ cảm thấy giống như mộng ảo, thẳng cho tới lúc này vẫn còn có điểm mơ mơ màng màng. Ta đã cải tà quy chánh rồi. Mang chấp sự dùng ngôn từ thành khẩn nói. Thế nào, chỉ cần đánh ngươi một quyền, chẳng lẽ còn muốn ta xin lỗi ngươi? Thằng Phi Tiếu gãi gãi cằm, quan hệ giữa mấy người này rất không cạn nha. Đường Phong suy nghĩ trong lòng,